Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 140, ước chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nghe nói là Trương Hoa phái Vương Lục Giáp đi cứu người. Bạch quản gia thanh âm thả thấp hơn, eo vậy không tự chủ cúi xuống, trong lòng lại là âm thầm mắng, đám này thế gia khốn kiếp, mở nước vậy thả quá mức, nếu là Trương Hoa tự mình ra mặt, vậy cứu đi còn không có vấn đề. Có thể Vương Lục Giáp là thứ gì? Chủ nhân hai chiêu liền có thể giải quyết người đi đường. Cũng phối hợp có mặt mũi này, Trương Hoa ở chỗ nào? Bạch Ngọc Thang cũng không để bụng, Liễu Chính Trung đám người cẩn thận hắn tự nhiên có thể nhìn thấu. Bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy cẩn thận đều là không lên được mặt bàn tính toán. Bây giờ, Liễu Chính Trung các người sở dĩ còn dám có động tác nhỏ, là bởi vì mấy ngày qua bận bịu củng cố tu vi, không rảnh đi để ý tới Trương Hoa, cho nên cho bọn họ tạo thành. Bạch Ngọc Thang sợ Trương Hoa ảo giác, nhưng bây giờ, hắn tu vi đã vững chắc, chỉ cần giết Trương Hoa, vậy Liễu Chính Trung các người ngày sau cũng chỉ có thể tận tâm tận lực làm việc. Không dám động cẩn thận, núi Ô Linh, Bạch quản gia trả lời, tin tức truyền ra, ngày mai ta thân phó núi Ô Linh lấy Trương Hoa tánh mạng. Lễ truy điệu em trai ta trên trời có linh thiêng. Bạch Ngọc Thang nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch quản gia có chút kinh ngạc, mấy cái này ý nghĩa, đây là muốn cùng Trương Hoa người sau lưng mới vừa ngay mặt dự định à. Bạch Ngọc Thang mới sơ tấn quy nguyên, có thể địch nổi Trương Hoa người sau lưng sao? Vạn nhất đến lúc thua, Bạch gia mặt mũi coi như vứt xuống trong cống nước thối đi. Bất quá Bạch Ngọc Thang ra lệnh, hắn không dám vi phạm, chỉ đành phải kêu, ừ, rất nhanh, liên quan tới Bạch Ngọc Thang ước chiến Trương Hoa. Không, phải nói, ước chiến Trương Hoa người sau lưng tin tức truyền khắp Trừ Châu võ đạo giới. Nguyên bản thấp thỏm trong lòng lão gia tử cửa, giờ phút này cũng là yên lòng, từng cái đồng loạt hướng núi Ô Linh đi tới. Dự định làm chứng cái này tỉnh Trừ Châu trăm năm qua thứ nhất trận tông sư cuộc chiến. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này, Vương Hiểu Phong các người vẫn là không biết. Vương Lục Giáp chỉ là một tán nhân, những thế gia khác lão gia tử trước mắt ở Bạch gia dốc sức, cũng không có tối tăm thông tin tức dự định, cho nên bọn họ vẫn là rất bình tĩnh. Đánh hai cái sĩ mang Lâm gia đoàn người lên núi Ô Linh, chờ một hồi lên núi, ngươi có gì dự định? Chủ tánh của người có thể không tốt lắm, nếu như biết ngươi lấy hắn danh nghĩa tự tiện chủ trương. Hậu quả, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp hỏi, ở đây sĩ bên trong, trừ tài xế, liền hắn và Vương Hiểu Phong hai người, đi một bước xem một bước đi, A Hoa hẳn sẽ không lạnh như vậy máu đi. Dẫu sao người ta cũng cứu về, Vương Hiểu Phong lo lắng nói. Đúng vậy, cứu Lâm gia ra lệnh là Vương Hiểu Phong bịa đặt. Trương Hoa và Lâm gia vốn là đổi trác quan hệ, cây bản không muốn để ý tới Lâm gia sống chết. Phiền toái, nói sau, nếu ban đầu Lâm gia dự định dễ chia phần thưởng, vậy dĩ nhiên phải gánh vác hậu quả tương ứng. Trên đời cho tới bây giờ không có lợi ta toàn phải. Hậu quả ngươi tự phụ chuyện tốt, dẫu sao Trương Hoa cũng không phải là Lâm Tuyết Nhi cha mẹ. Ngoài ra, lão gia tử, lần này cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ giúp ta. Vương Hiểu Phong hướng Vương Lục Giáp nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, đợi một hồi ngươi đừng lôi ta vào là được. Vương Lục Giáp khoát khoát tay, cự tuyệt nói, Trương Hoa tính cách có chút lạnh, không thích phiền toái, vậy không thích thủ hạ đi gây phiền toái. Lần này hắn tự tiện ra tay, cũng là xem đang cùng Vương Hiểu Phong sống chung tốt phân thượng. Hơn nữa ngày sau có thể phải chuyện công, trước thời hạn giao hảo một chút thôi. Yên tâm, A Hoa vậy ngươi cứ việc đi trên người ta đẩy. Vương Hiểu Phong vỗ ngực. Điểm này đảm nhận, hắn vẫn phải có. Tiếp theo, một đường không nói, rất nhanh tới giữa sườn núi biệt thự. Tiểu Vương huynh đệ, ngươi đây là... Bác Ngô chỉ Lâm Tuyết Nhi một nhà. Chân mày hơi nhíu lại. Bạch gia và chuyện của Lâm gia, hắn tự nhiên là biết. Trương Hoa và Bạch Ngọc Thang đều là nhân trung Long Phượng. Nhà họ Cung mặc dù thế lớn, không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn tự dưng bưng trêu chọc những thứ này phiền toái. Bác Ngô, bọn họ là bạn ta, bị thương nhẹ, muốn ở bên này ở đoạn cuộc sống. Vương Hiểu Phong vội vàng giải thích, ngươi yên tâm, không biết phiền toái các ngươi, ngươi cái chìa khóa mượn ta. Ta đem bọn họ tùy tiện an trí ở một gian không chung biệt thự là được. Những ngày qua sống chung, Vương Hiểu Phong cũng rõ ràng chút nhà họ Cung lai lịch. Biết núi Ô Linh lên cái này mười mấy ngôi biệt thự. Đều là nhà họ Cung. Thật đặc biệt là người có tiền tự do phóng khoáng à. Người khác có tiền, uống nước mua một chai ném một chai. Hắn nhà họ Cung, xây một cái nhà. Trống không mười mấy nóc, cũng không người ở, cũng không giao hàng, thuần túy chính là vì phong cảnh tốt. Thế giới của người có tiền, quá nghèo thật sự là không có biện pháp quản lý rõ ràng à. Xài hết mấy trăm triệu, xây mười mấy ngôi biệt thự, liền vì xinh đẹp. Được rồi, bác Ngô suy xét một hồi, vẫn là đáp ứng yêu cầu này, chừng bất quá thuận tay chuyện. Hơn nữa vậy coi là bán Vương Hiểu Phong một cái tốt. Ngày sau nói không chừng có thể sử dụng lên. So sánh Trương Hoa, Vương Hiểu Phong đây có thể tốt câu thông nhiều. Cảm ơn bác Ngô, Vương Hiểu Phong vội vàng nói trước cảm ơn. Mượn người biệt thự loại chuyện này, thả một tháng tiền, hắn cũng chỉ cảm tưởng muốn. Không nói những thứ khác, quang biệt thự thường ngày bảo vệ, hắn cũng không lấy ra được. Bất quá bây giờ cái này hẳn không phải là vấn đề. Lâm Tuyết Nhi nhìn thật có tiền, chân thực không được, chỉ sợ nàng xe thể thao nhỏ bán, cũng tiết kiệm phải tên này ngày ngày chạy như gió lốc. Vạn nhất xảy ra chuyện, sẽ không tốt, xài một tiếng, an trí tốt Lâm gia đoàn người. Vương Hiểu Phong cuối cùng không thể không nhắm mắt gõ Trương Hoa cửa phòng. Sự việc làm. Sau chuyện này không cho cái giao phó là khẳng định không được. Đi vào, Trương Hoa như cũ lạnh lùng. Quang nghe thanh âm, phán đoán không được hắn rốt cuộc tâm tình như thế nào. A Hoa, nhìn Trương Hoa bình tĩnh gương mặt. Vương Hiểu Phong vội vàng cúi đầu xuống đem sự việc nói một lần. Sau khi nói xong, liền nín thở ngưng thần. Chờ Trương Hoa cuối cùng cân nhắc quyết định. Có thể đợi nửa ngày. Cũng không gặp Trương Hoa đáp lại, đánh bạo liếc một cái, chỉ gặp Trương Hoa lại đang nhắm mắt tu hành. A Hoa, Vương Hiểu Phong thử thăm dò khẽ hô liền một tiếng. Ngươi có thể đi, Trương Hoa phất tay một cái. Đây là chuyện ngươi, cũng là ngươi chọn đường, ta sẽ không can thiệp. Cảm ơn, Vương Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhẹ bước thối lui ra cửa phòng. Ở Vương Hiểu Phong đóng cửa phòng nháy mắt, Trương Hoa nhưng là ung dung thở dài. À, chấm ngoặc kép, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chuyện chỗ này, vậy đến nên và Vương Hiểu Phong tách ra thời điểm. Hắn nói, là cô độc, là cô quạnh, là thái thượng vong tình. Không phải trói buộc, cũng không phải nhân gian công lý. Nhân gian chuyện tự có nhân gian đoạn, người tu chân. Cuối cùng là theo đuổi siêu thoát thế gian tồn tại, quá độ quấy nhiễu chuyện nhân gian, chỉ biết tiêu hao tự thân tâm thần, liên lụy tu hành, trái đất tài nguyên vốn là thiếu thốn, lại không cố gắng, dựa vào cái gì sửa trường sinh, chứng đạo thật ta, ở nơi này con đường tu hành lên, nói không khách khí, Dương Lão Nhị cũng so Vương Hiểu Phong nghiêm túc, người ta, không đúng. Là quỷ nhà bây giờ còn đang hòe mộc trong rừng bắt chặt tu hành. Ngoài cửa, Vương Hiểu Phong vậy lặng lẽ thở dài. Trương Hoa mặc dù không có nói rõ, nhưng làm là quen lúc nhỏ. hắn làm sao có thể không đoán được A Hoa tâm tư. Hắn biết, A Hoa truyền hắn công pháp, trừ muốn cho hắn không chịu thua kém, cũng có gia tăng một cái tu trên đường đồng hành người ý nghĩa. Lần này, tốt nhất lựa chọn, tự nhiên làm như không thấy, không đi cứu Lâm gia đoàn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnoi-tsi-nối-tsan-nối-ii-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.